một tay Ninh Thư cầm căn nguyên thuộc tính thủy, một tay cầm tuyệt thế võ công, cô bỏ hạt châu vào bên trong sách, không lâu lắm, bên trong quyển sách truyền ra một luồng hơi nước, toàn bộ không gian trở nên ẩm ướt. Có nước liền có sinh mệnh, không biết bên trong tuyệt thế võ công của cô có tạo ra sinh mệnh hay không. Ninh Thư rút ra một tia căn nguyên linh hồn dung nhập vào trong tuyệt thế võ công, cảm giác khống chế đối với tuyệt thế võ công lại tăng thêm mấy phần. Cô muốn chậm rãi làm cho tuyệt thế công thành một bộ phận của mình, chứ không thì cô chịu mọi vất vả của mà đồ không phải là của mình thì chắc cô tức chết mất. Ninh Thư nhìn tuyệt thế võ công cười tủm tỉm, tự như đang nhìn một con gà đẻ trứng vàng vậy. Đây chính là thế giới cô mong đợi nhất, là thế giới có khả năng tạo ra sinh mệnh. Đợi đến khi thế giới có sinh mệnh, liền có không ngừng công đức, dù sao sinh mệnh có sự sống sẽ sáng tạo ra nơi cư trú, phần công đức này cũng không ít, giống như những người làm nhiệm vụ đã tạo được thế giới, đặc biệt là thế giới có sinh linh, mỗi ngày không cần làm gì cũng có một đống công đức ập đến. Tất nhiên để cấu tạo được thế giới, phần vất vả kia khỏi phải nói, coi như tạo được thế giới, cũng không biết thế giới đó có tạo ra được sinh mệnh hay không. Không có sinh mệnh thì cấu trúc được thế giới cũng không có lợi ích gì. Điều kiện đầu tiên là tạo được thế giới, và thế giới phải có sinh linh, như thế mới có dòng đức, có nỗ lực mới có thu hoạch. Ninh Thư vì cấu tạo thế giới mà ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều nỗ lực tìm kiếm. Hiện tại chỉ chờ Tiểu Họa ấp ra được hai căn nguyên thế giới quan ám nữa là xong. Nhưng phải đợi đến lúc nào mới có thể tạo ra được sinh mệnh? Chắc là một quá trình rất rất dài. Thật muốn hưởng thụ cảm giác không làm cũng có ăn, chỉ cần nằm không cũng có công đức ào, ập tới. Ninh Thư đặt tuyệt thế võ công trên giá sách, duỗi lưng, nói với 2333, đi tổ chức có chuyện đại sự gì sao? Vì sao giá cả các mặt hàng lại dao động như thế? Có thể lan tới tôi không? 2333, cụ thể có chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết, nhưng trời sập thì có người ở trên chống đỡ, cô trong vô vàn những người ở đây chỉ xem như ở tầng chót, căn bản không cần lo lắng. Nếu như quả thật có chuyện gì xảy ra, có người ở trên gánh, bọn họ sẽ xử lý. Ninh Thư thật muốn trợn trắng mắt, vì cái gì mà 2333 lại an ủi người ta như thế, khác nào muốn ăn đòn. Mắc gì còn chê bai cô nữa chứ, thật không muốn nói chuyện nữa. Ý của 2333 là cô chỉ là một con kiến hôi thôi sao, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không có tác dụng gì cả. Ai, thật bực mình nha. Tôi thấy đạo cụ trên thị trường cũng ít đi. Bên trên có người cần dùng sao? Ninh Thư hỏi. Cô nhớ rõ tổ chức này còn có quân đội, giống như lúc cô nhìn thấy anh chàng đầy mùi nước hoa, lúc đoánh ta mặc đồ của quân đội. Tác dụng của quân đội là gì? Chẳng lẽ ở đâu đó xảy ra bạo loạn sao? Mà thôi, những chuyện này cô không cần phải quan tâm, nếu có chuyện gì, có người ở trên xử lý rồi. Ninh Thư mở hệ thống thương thành ra, nhìn thấy những thương phẩm đạo cụ đều bị tăng giá gấp đôi. Ích cốc đan lúc trước một đồng có thể mua được 3 viên, giờ chỉ có thể mua được 1 viên. Cho dù tổ chức xảy ra chuyện gì, cô hy vọng bọn họ có thể ổn định lại được, mặc dù động một chút là bị xóa bỏ, nhưng tổ chức này đúng là nơi ỷ lại của người làm nhiệm vụ. Kỳ ngộ và nguy cơ tồn tại song song. Người làm nhiệm vụ không có cơ hội luân hồi, chỉ có thể chăm chỉ chạy về phía trước, nhưng vì bọn họ vượt ra khỏi luân hồi, không cần thừa nhận nỗi khổ của luân hồi, ngoài ra còn có thể làm cho bản thân lớn mạnh thêm. Ninh Thư đối với tổ chức vẫn có tình cảm, mặc dù chưa biết rõ diện mạo của tổ chức này, nhưng chính nó đã cho cô có cơ hội sống lại lần nữa. Cho dù bị hố, nghĩ đến có hàng ngàn hàng vạn người làm nhiệm vụ bị hố, trong lòng cô cũng dễ chịu lại. Sợ nhất là không ai giao việc cho mình làm, cảm giác bị xa lánh, cô đơn, bị hố chỉ có mình. Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện, mở nhóm chat hóa thân của pháp tắc, xem thử trong đó có tin tức ngầm gì không. Bên trong group cũng đang thảo luận chuyện các đạo cụ thương phẩm bị tăng giá. Ninh Thư gõ tìm kiếm A Quảng, hình như cô ấy không online, không thấy trả lời. Đột nhiên có cảm giác tìm không thấy người quen. Hẳn là bị tổ chức triệu tập lại, không biết có chuyện gì xảy ra. Ninh Thư cào tim cào phổi, rất muốn biết đã có chuyện gì, nhưng cảm thấy coi như cô có biết thì cũng không có cách nào giải quyết được, còn không bằng không biết, nên làm cái gì thì làm cái đó. Các loại thương phẩm đạo cụ ít đi, cũng không biết lần thu thuế tiếp theo có bị ảnh hưởng không. Thương phẩm mặc dù ít, nhưng giá cả tăng gấp đôi, có lẽ tiền thu thuế cũng không ít đi. Nhưng giá cả cao, thì người mua sắm sẽ ít đi. Nói chung là vẫn có ảnh hưởng. Leng keng, để tiếng tin nhắn trò chuyện vang lên, có người nhắn tin cho cô, Ninh Thư mở ra xem, lập tức cảm thấy vô cùng kỳ diệu, bởi vì hệ thống chủ đang nhắn tin cho cô. Nội dung tin tức là, để có bao nhiêu hồn thạch? Trong lòng Ninh Thư vui mừng, điều này chứng tỏ linh hồn lực bên trong hồn thạch có thể chiết xuất ra được. Như vậy cô sẽ có thu nhập linh hồn lực ngoài định mức, quả thực quá đã. Ninh Thư cảm giác đầu vừa nóng lên liền lạnh đi, vì hiện tại cô chưa tìm được mỏ hồn thạch. Làm thế nào để trả lời, chẳng lẽ nói mình không còn cái nào nữa? Ninh Thư cân nhắc trả lời, về loại đồ vật này không dễ tìm cho lắm, trong tay tôi tạm thời không có. Hệ thống chủ bên kia trầm mặc rất lâu, đoán chừng là bề bộn nhiều việc, Ninh Thư chần chừ, sau đó tin nhắn liền tới, về chờ cô có hồn thạch, chúng ta sẽ liên lạc lại. Sau đó tin nhắn của hệ thống chủ chậm rãi biến mất trong khu trò chuyện. Ninh Thư trầm mặc. Sao nhà ngươi không lưu lại phương thức liên lạc, lỡ như cô có đồ, làm sao liên hệ được? Cả đám các người đều sợ người khác biết phương thức liên lạc sao, nói qua nói lại sau đó liền biến mất. Có ý gì? Cho nên, hiện tại cô cần đến núi Cửu Cung tìm mỏ hồn thạch, sau đó mới có chuyện để nói. Hệ thống chủ chạy tới hỏi cô chuyện về hồn thạch, như vậy có khả năng tổ chức sẽ không gặp chuyện gì lớn, không dễ sụp đổ như cô nghĩ. Ninh Thư từ trong linh tuyền lấy ra một ít linh dịch, sau đó chỉ tay, trước mặt liền xuất hiện một cái lỗ đen, Ninh Thư đi vào lỗ đen, biến mất trong không gian của hệ thống. Đứng trước mặt núi Cửu Cung, cô đưa tay dán lên vách đá, cảm giác có luồng lực cường đại hút cô vào bên trong. Ninh Thư xuất hiện trên quảng trường, nhìn xung quanh, vẫn ở tầng thứ nhất, đột nhiên cô phát hiện để leo đến tầng thứ 9 ra ngoài quả thật là một hành trình gian nan. Cô cảm thấy khả năng cô sẽ tốn một thời gian rất dài mới có thể leo ra khỏi tầng thứ 9. Hiện cô vẫn luôn ở tại tầng 1, không biết ở tầng này có mỏ hồn thạch nhiều không, hay là phải lên các tầng trên. Ninh Thư hiện giờ không có suy nghĩ gì khác, cô chỉ muốn tìm kiếm mỏ hồn thạch, sau đó trao đổi với chủ hệ thống, sau đó ngoài việc hấp thụ lực linh hồn từ việc làm nhiệm vụ, cô còn có thể hấp thụ được trong hồn thạch. Hồn thạch cực phẩm bên trong không chỉ có lực linh hồn, mà còn có căn nguyên linh hồn. Nghĩ tới liền cảm thấy thật kích động. Nhưng muốn tìm được một mỏ hồn thạch, độ khó tương đương với việc tìm mỏ vàng mỏ bạc ở thế giới bên ngoài vậy. Trên cơ bản đều bị người có quyền thế cường đại nắm giữ, trước không nói cô có thể tìm được mỏ hồn thạch hay không, mà còn phải cân nhắc đến việc bản thân cô có thể bảo vệ được hay không, khó đảm bảo sẽ không có người đến cướp đoạt. Lúc bị cướp đoạt thì cô có thể đánh lại người ta hay không, dù sao bên trong núi Cửu Cung toàn là những tông môn đệ tử viễn cổ, từng người đều có năng lực không kém. Chủ hệ thống chỉ biết đến hỏi cô những thứ cần thiết, nhưng những thứ này đâu dễ khiếm như vậy, đến lúc đó bàn chuyện hợp tác, cô nhất định phải đòi được quyền lợi tốt nhất cho mình. Ninh Thư đi ra khỏi quảng trường, trên sân có nhiều người sống, cũng có những linh hồn cường đại, con người và linh hồn cùng tồn tại trong một thế giới, thật đúng là chuyện lạ. Ninh Thư dự định mua một ít tư liệu để xem, điều tra rõ tình huống mỏ hồn thạch. Thành thị vô cùng phồn vinh, có đủ các loại cửa hàng, còn có các loại vũ khí, pháp khí, có loại pháp khí tổn thương tới linh hồn, có loại thì có thể hấp thu được linh hồn. Bởi vì có linh hồn cùng tồn tại, nên các loại pháp khí về phương diện này cũng rất phát triển, biết đâu đó lại xuất hiện một linh hồn mạnh mẽ là kẻ địch của mình thì sao? Dùng vũ khí có thể thương tổn tới linh hồn, có thể đánh bại được đối thủ. Thật đúng là thế giới đầy màu sắc. Ninh Thư nhìn núi Cửu Cung mà thèm, có vẻ núi Cửu Cung so với tuyệt thế võ công do cô tạo nên còn tốt hơn nhiều, dù sao tuyệt thế võ công còn chưa hành thành quy tắc cùng thiên đạo, cũng chưa có sinh linh. Nhưng mà núi Cửu Cung đã hấp thu linh hồn vô thức hoặc có ý thức hỗn loạn, tạo thành mỏ hồn thạch, tu sĩ linh hồn không sử dụng được linh thạch, bọn họ có thể dùng hồn thạch để cường đại linh hồn, có tiêu hao, có sinh sôi, tạo thành thế cân bằng. Chỉ một điểm này thôi đã làm cô thèm nhỏ dãi. Một vị diện thành thục là thế giới có thiên đạo, nó sẽ tự điều chỉnh đối với những chuyện phát sinh trong vị diện. Thế nhưng trong lòng Ninh Thư có một câu hỏi, đó chính là linh hồn không có cách nào chuyển sinh, chỉ có thể từ từ bị tiêu hao, nhưng vì sao lại xuất hiện những linh hồn trẻ em? Ninh Thư vô cùng khẳng định và xác định, núi Cửu Cung không có kết nối với thế giới luân hồi, như vậy thì không có khả năng sinh ra trẻ con, nhưng ở đây lại có. Chẳng lẽ núi Cửu Cung có thế giới luân hồi riêng? Ninh Thư suy nghĩ. Nếu quả thật như thế, thì cô đã nhặt được một đồ vật khó lường rồi. Ninh Thư dùng linh dịch mua một ít ngọc giản, giá của linh dịch cao hơn linh thạch, độ tinh khiết cao hơn nữa dễ dàng hấp thu hơn. Một bình linh dịch mua về một túi ngọc giản, Ninh Thư tìm một nhà nghỉ, sau đó dự định xem từng cái ngọc giản. Ninh Thư muốn biết nơi tồn tại của mỏ hồn thạch có điểm gì khác biệt, có đặc điểm gì hay không. Tự như mỏ linh thạch, xung quanh sẽ có linh khí cao hơn nơi khác. Chẳng lẽ xung quanh mỏ hồn thạch là gió rít gào, hoặc là mồ chôn vạn người? Ninh Thư dùng ý thức nhìn qua từng nội dung trong ngọc giản, sau khi xem xong, tổng hợp nội dung lại, bên trong tất cả ngọc giản đều nói mỏ hồn thạch tồn tại nhiều nhất ở nơi thâm sơn rừng hoang, đó là nơi có nhiều chướng khí. Điều kiện để hình thành mỏ hồn thạch được xác định là nơi âm trầm, hơn nữa có một số mỏ hồn thạch không có biện pháp khai thác. Chướng khí, thứ đồ này đối với người tu chân cũng không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ một viên đan dược liền có thể giải quyết được, nhưng trong mỏ hồn thạch có một loại gió này có thể thổi tan linh hồn, cho dù là người sống cũng sẽ bị thổi tan cả linh hồn. Khai thác khoáng mạch cần rất nhiều người, hơn nữa còn là những người có tu vi không cao, mà loại khoáng mạch này cũng khó khai thác, nên nhiều người cũng từ bỏ ý định. À, Ninh Thư nhìn thấy trên bản đồ đánh đầu một số khu vực có mỏ hồn thạch chưa được khai thác, lập tức nở nụ cười, còn tưởng rằng phải tìm rất lâu, hiện tại có sẵn, điều kiện là cô có thể sống sót được. Đồ tốt thì ai mà không muốn, những mỏ hồn thạch này không được khai thác, khẳng định tương đối lợi hại, bằng không thì đến giờ cũng chẳng thấy ai khai thác, hơn nữa những địa phương này đều bị liệt vào tử địa. Đối với người tu chân, gọi nơi đó là tử địa, đoán chừng người bình thường đi qua liền bị một cơn gió thổi tan biến. Ninh Thư cất ngọc giản, chuẩn bị đi xem một chút, dù vậy cô cần phải chuẩn bị tốt việc bảo vệ bản thân. Đồ tốt, nhưng mạng của mình càng quan trọng hơn. Ninh Thư dự định đi xem một chút thôi, nếu khai thác được thì sẽ khai thác, nếu như không có cách nào khai thác được, vậy tìm thêm, dù sao thế giới này cũng rất lớn. Điều Ninh Thư không nghĩ tới chính là, thế giới này còn chia mấy đại lục, mấy địa vực rộng lớn. Trong lòng cô chua xót, nghĩ đến việc mình cấu tạo thế giới mệt như chó. Vậy mà núi Cửu Cung này lại tự nhiên mà hình thành một thế giới lớn như vậy. Vật này tồn tại đã lâu rồi, so với tuyệt thế võ công chỉ được mấy năm, thật không thể so sánh được. Ninh Thư hướng về địa phương được đánh dấu trên ngọc giản, bay một thời gian dài mới đến bên trong một cái sơn mạch thật lớn. Sơn mạch này vô cùng nguyên thủy, đại thụ che khuất bầu trời, lá rụng trên mặt đất, cùng mục nát với thi thể của côn trùng giả thú, tạo thành một vùng chướng khí, làm cho cả dãy núi giống như được bao phủ trong biển mây, đã vậy còn là mây đen. Loại tình huống này, nếu là người bình thường sẽ bị chướng khí độc chết, đối với người tu chân thì không có gì ảnh hưởng, nhưng điểm lợi hại lại là gió. Ninh Thư cảm thấy thế giới này toàn là gió, có cả giao gió, giờ là gió có thể thổi tan linh hồn. Gió chính là một thứ đáng sợ. Ninh Thư bay lên, cô dùng lực tinh thần quét xuống kiểm tra tình huống bên dưới, càng xuống dưới chướng khí càng thêm đậm đặc, nhưng vì thế giới này to lớn, nếu như những chướng khí này bị gió thổi đi khắp nơi, chẳng phải người bình thường bị độc chết sao? Dãy núi tĩnh mịch đến đáng sợ, cũng có giả thú, những giả thú này đã thích nghi được với chướng khí, há miệng thở ra hít vào cũng có chướng khí, chúng nó phát hiện có người lạ đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Ninh Thư bay cao lên một chút, khi bay thấp, cho dù cô là linh hồn thể vẫn có cảm giác chướng khí có ảnh hưởng tới cô. Bay một hồi lâu cũng chưa tới được nơi đánh dấu trên ngọc giản, người có tu vi bình thường ở tình huống như vậy muốn khai thác hồn thạch quả thật có chút khó khăn. Bay càng ngày càng gần tới mỏ hồn thạch, Ninh Thư nghe được âm thanh quỷ khóc sói gào, mang theo một sự âm lãnh quét lên trên người, linh hồn cô lúc này muốn đông cứng lại, sau đó lại như có búa tạ đập vào, làm linh hồn muốn vỡ ra. Loại cảm giác này khiến cho cô không dám bay tới, trong lòng có dự cảm xấu, trải qua nhiều nguy hiểm nên trực giác của cô có năng lực cảnh báo đối với nguy hiểm. Thảo nào mỏ hồn thạch không bị ai khai thác, này là còn chưa tới gần mỏ hồn thạch, nếu như tới gần, không biết tình huống sẽ như thế nào. Nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không quá dễ dàng, mỏ không bị khai thác khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Ninh Thư hơi do dự, suy nghĩ có nên đi không, vốn dĩ cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng nguy hiểm quá thì mạng cũng không còn, dù chiếm được chỗ tốt cũng không còn mạng để mà hưởng. Bất kỳ thứ gì cũng không quan trọng bằng mạng của mình. Ninh Thư búng ngón tay, trước mặt xuất hiện một kết giới bằng nước bao bọc quanh người cô, Ninh Thư tựa như đang ở trong một cái bong bóng nước tròn trịa. Cô chậm rãi đi về phía mỏ hồn thạch. Càng gần đến mỏ, gió càng mãnh liệt, càng lợi hại, Ninh Thư cảm giác bong bóng nước của mình sắp bị gió thổi tan. Hơn nữa, cô cảm giác toàn thân mình như bị đông cứng, rõ ràng không có thân thể, bản thân chỉ là trạng thái linh hồn, nhưng cô lại bị đóng băng đến đầu óc mơ hồ, tư duy chậm chạp. Lạnh đến mức não cũng không suy nghĩ được. Cơn gió cực kỳ lợi hại, thế gian không thiếu cái lạ, Ninh Thư vẫn chưa trải qua nhiều chuyện, cho nên cơn gió này dọa cô hoảng sợ. Cơn gió thổi trực tiếp vào linh hồn. Ninh Thư không ngừng gia cố kết giới nước của mình, hy vọng có thể ngăn cản được sự công kích của cơn gió lạnh, chậm rãi đi tới mỏ hồn thạch, cảm giác ngày càng lạnh, Ninh Thư nhịn không được mà ôm cánh tay. Có chút không kiên trì được, có phải cô nên rút lui, hay là vẫn đi về phía trước, cô hơi lưỡng lự nhưng trong lòng lại rất hoảng sợ, cô quyết định rút lui trước, tin tưởng vào trực giác của bản thân. Ngón tay Ninh Thư khẽ động, trước mặt xuất hiện lỗ đen, sau đó cô nhảy vào trong lỗ đen, xuất hiện bên ngoài núi Cửu Cung. Ninh Thư nhìn thế giới âm trầm này mà thở dài một hơi, mỏ hồn thạch quả nhiên không dễ ăn như thế. Có biện pháp mới có thể khai thác mỏ, việc khai thác mỏ quá gian nan, cô phải suy nghĩ kỹ mới được. Tài nguyên khoáng sản này không thể khai thác được, cho nên mới được lưu lại tới tận bây giờ. Ninh Thư về tới không gian hệ thống, toàn thân lạnh buốt, hận không thể tìm một đống lửa mà sưởi ấm. Cô nằm trên ghế sofa than ngắn thở dài, nếu như không cách nào khai thác được tài nguyên kia, vậy cô phải đi khắp thế giới đó tìm mỏ hồn thạch khác sao? Loại phương pháp tìm kiếm này không khác gì mò kim đáy bể. Cô phát hiện nếu quả thật muốn khai thác mỏ hồn thạch, vậy chỉ có thể phải tìm biện pháp khác thôi. Cô giờ lạnh đến mức răng va lập cập, từ khi trở thành linh hồn, đã rất lâu rồi cô chưa trải qua cơn lạnh buốt giá như thế. Đợi đến khi linh hồn ấm áp một chút, Ninh Thư thở dài nhìn ao linh tuyền, ngoài trừ chính mình thu được mỏ hồn thạch, cô còn có biện pháp khác, đó là dùng linh tuyền đổi hồn thạch. Vì sao lại đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm đi khai thác mỏ? Nhưng trước đó, cô cần làm một thí nghiệm, Ninh Thư nhìn vạt nước cô đặt trong góc, sau đó đi tới ôm vạt nước vào lỗ đen, 2333 hỏi Ninh Thư, đời cô đang làm gì vậy? Thứ này không phải có thể đồng hóa mọi vật sao, tôi đem nó đặt ở bên cạnh mỏ hồn thạch, xem thử nó có thể đồng hóa những cơn gió kia không? Dù sao cô cũng dùng 50 vạn công đức để mua, cứ như vậy đặt ở trong xó hít bụi, ngay đến việc nuôi cá cũng không được. Ninh Thư đi vào lỗ đen, ôm vạt nước đi vào núi Cửu Cung, sau đó đi tới mỏ hồn thạch, Ninh Thư dùng kết giới nước bao lấy người, nhưng vẫn cảm giác lạnh vô cùng, hơn nữa lực linh hồn như đang bị xói mòn. Nếu chết ở chỗ này, linh hồn liền bị mỏ hồn thạch dưới mặt đất hấp thu, đóng góp cho mỏ hồn thạch một viên gạch. Ninh Thư ôm vạt nước, ban đầu vạt nước phủ đầy băng sương, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất không thấy, chẳng lẽ thứ này có thể đồng hóa bất cứ thứ gì sao, loại gió vô hình này cũng bị đồng hóa sao? Ninh Thư đưa mắt nhìn vạt nước, có suy nghĩ muốn nhảy vào, nhưng nghĩ tới thực lực của bản thân, những cơn gió này cô đấu không lại, không chừng còn bị nó thổi tan, nhưng thứ gió này lại bị vạt nước đồng hóa, cô thật xúc động muốn nhảy vào, 100% sẽ chết nhỉ, không có 1% may mắn nào. 2. Ninh Thư bố trí một kết giới cho vạt nước, sau đó đặt bên cạnh mỏ hồn thạch, có lẽ có một ngày hư vô pháp tắc có thể đồng hóa hết những cơn gió quái dị này. Ninh Thư nhẹ nhàng đặt vạt nước ở chỗ này, bố trí một cái kết giới, không có sự cho phép của cô, không ai có thể mở ra được, nếu có người đụng vào kết giới, cô có thể cảm nhận được. Điều quan trọng là nơi này có rất ít người đến, cho nên cô cũng an tâm. Sau khi làm xong mọi việc, cô đi ra khỏi nơi này để đến thành thị, cầm một bình linh dịch, bày một sạp hàng, dùng linh dịch đổi hồn thạch. Ninh Thư mở một bình nhỏ làm hàng mẫu, cho khách hàng xem thử độ tinh khiết của linh dịch. Dần dần, có người đến hỏi, Ninh Thư giải thích mình là linh hồn, muốn dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch để tu luyện. Một số người tra xét độ tinh khiết của linh dịch, cảm thấy chất lượng cực kỳ tốt, hỏi Ninh Thư giá cả đổi như thế nào. Ninh Thư xoa xoa tay, cười nói, để anh cảm thấy muốn đổi như thế nào? Ninh Thư đối với giá cả thị trường ở đây không hiểu lắm, hơn nữa cũng chưa biết đổi như thế nào, hơn nữa linh dịch của cô độ tinh khiết cao hơn linh thạch, có thể được liệt vào hàng linh thạch cực phẩm. Để cho đối phương tự ra giá, trong lòng đối phương sẽ có lo lắng, khi đó cô sẽ không bị hố quá nhiều. Tất nhiên, cũng sẽ có người muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Ninh Thư giả vờ là một bộ dáng cao thâm khó lường. Trước quầy hàng của cô có không ít người, một người do dự nói, để tôi dùng 10 hồn thạch đổi lấy một bình linh dịch. Trong lòng Ninh Thư tương đối hài lòng, linh dịch đối với cô không cần thiết, nhưng cô cần hồn thạch, Ninh Thư nói, để tôi phải xem trình độ tinh khiết của hồn thạch. Hồn thạch và linh thạch đều cần độ tinh khiết, tu sĩ kia suy nghĩ, sau đó lấy từ trong túi ra 10 hồn thạch, Ninh Thư kiểm tra, nhíu mày, để anh có hồn thạch có độ tinh khiết cao hơn không? Người nọ lắc đầu. Được, coi như đơn đầu tiên nên có khởi đầu tốt đẹp, mở hàng mua may bán đắt. Chỉ ít cô có thể sử dụng loại phương thức này để đổi hồn thạch, cô rất cao hứng nha. Ninh Thư đổi cho đối phương một bình linh dịch nhỏ, sau đó thu 10 hồn thạch vào. Thấy người thứ nhất thành công, sau đó lần lượt có người tới đổi, thấy nhưng phẩm chất hồn thạch không tốt lắm, Ninh Thư muốn 20 cái, nếu như phẩm chất tốt hơn, có thể bớt đi một chút. Những linh dịch này trong không gian hệ thống của cô có một ao lớn, chỉ như chín trâu mất sợi lông, nói không chừng cô có thể đổi được nhiều hồn thạch hơn. Đổi xong thu được không ít hồn thạch, có phẩm chất tốt, cũng có cái không tốt. Ninh Thư thu dọn hàng, đi tới chỗ khác bày hàng, xung quanh đã có không ít người chú ý tới, cho dù ở nơi nào, cũng có tình huống đen ăn đen, nhất là người tu chân, rất cần tài nguyên tăng trưởng tu vi, cho nên chỉ cần là đồ tốt thì sẽ xuất hiện sự cướp đoạt. Ninh Thư xoay người rời đi, có người đi theo phía sau cô. Tới chỗ ngoặt khuất tầm mắt bọn họ, cô liền đi vào lỗ đen rồi biến mất. Mấy người đuổi theo thấy cô đột nhiên biến mất, sắc mặt họ trở nên khó coi, một là người đó bị giết, hai là có khả năng đối phương rất mạnh. Ninh Thư về tới không gian hệ thống, lại từ trong hồ lấy ra một ít linh dịch để đi giao dịch. Loại giao dịch này an toàn hơn so với việc đi đào mỏ, có bao nhiêu đổi bấy nhiêu. Ninh Thư lần nữa xuất hiện bên trong núi Cửu Cung, lần này cô lại tiếp tục đổi chỗ khác để giao dịch. Linh dịch tinh khiết rất được hoan nghênh, tất nhiên cũng có người muốn ăn không, Ninh Thư trực tiếp búng ngón tay một cái, khống chế những người gây chuyện trong kết giới, làm cách nào cũng không ra được. Loại thủ đoạn này ngược lại chấn nhiếp được một số người mang ý đồ xấu. Nơi này không có cái gì gọi là dĩ hòa vi quý, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể ngăn chặn được một ít người mang ý đồ xấu. Vì để tránh phiền phức, có người tìm phiền toái tới mình, Ninh Thư đổi một chỗ khác bày hàng, không bao giờ giao dịch ở một nơi cố định. Sau một thời gian giao dịch, vậy mà cô thu hoạch không ít hồn thạch, có thể kiếm được nhiều và nhanh hơn so với đi khai thác mỏ, cũng tương đối an toàn hơn. Hơn nữa, hiện tại cô chỉ đổi với những tán tu, chưa giao dịch với các đại gia tộc. Nếu như cô giao dịch với gia tộc có mỏ hồn thạch, khẳng định hồn thạch lúc đó sẽ nhiều hơn. Nhìn hồn thạch chất đóng trong không gian hệ thống, Ninh Thư rốt cục cũng có lực lượng để yêu cầu hợp tác với hệ thống chủ. Sau đó, cô phát hiện mình không có phương thức liên lạc với hệ thống chủ, lần trước nhắn tin, sau đó hệ thống chủ tự động xóa phương thức liên lạc, giờ muốn liên lạc lại cũng không được. Ninh Thư hỏi 2333, "Lê cậu có thể liên lạc được với hệ thống chủ không? Giao dịch này khẳng định phải làm." 2333 ừ một tiếng, nửa ngày không nói một lời nào, Ninh Thư nhíu mày hỏi, "Lê cậu ừ một tiếng là có ý gì?" "Cô cũng biết hệ thống cũng là linh hồn phải không?" 2333 nói. "Ninh Thư, Lê tôi biết, anh nói trước kia anh cũng là một đại ma đầu bị nhốt trăm vạn năm." "Đại ma đầu thiểu năng." Ninh Thư không biết 2333 hỏi chuyện này làm gì, đầu óc cô xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng lên tiếng nói, "Lời không lẽ mi cũng muốn chia một chén canh?" Nếu như lần này hợp tác cùng hệ thống chủ thành công, cô sẽ thu được lực linh hồn ngoài định mức. 2333 lập tức nói, "Lê cô rất thông minh." "Ninh Thư, y cúc. Nếu như mi có thể giúp ta kiếm được quyền lợi tốt, không chừng ta sẽ chia một phần cho mi." Ninh Thư nói, "Nếu như 2333 không xuất một chút lực nào mà muốn ăn không, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế?" "Có thịt, mọi người cùng chia, nhưng phải góp công sức vô." "Tôi sẽ cố gắng, thế nhưng hệ thống chủ sẽ không quá ngây thơ đâu, nó sẽ tận lực ép giá." 2333 nói. "Vậy đi, anh trước tiên liên hệ với hệ thống chủ đi." Ninh Thư nói. 2333 gửi một báo cáo lên phía trên, lúc này Ninh Thư đang xem xét ao linh dịch, trước đó cô không để ý tới nó, nhưng hiện tại nó là nguồn tài nguyên để đổi lấy hồn thạch, nên cô phải để ý tới. Cái ao linh dịch này là cô thu được trong thế giới của Hải Thần Thạch. Hiện tại cục đá đó đã bị dung hợp với lỗ đen, không biết có phải vì đó mà hình thành nên không gian của thế giới luân hồi không? Trong ao có cá chép bơi, hoa sen nở những cánh hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng bay trong gió, nhìn rất mê người. Ninh Thư lo lắng sợ cô dùng nhiều quá mà mút hết linh dịch trong ao. Cô mở hệ thống thương thành ra xem thử có linh thạch hay linh dịch được không, nếu có thể đổi dược, cô sẽ dùng để đổi hồn thạch. Làm nhiệm vụ, lại thêm chiết khấu từ hồn thạch. Linh hồn của cô có thể sẽ nhanh chóng bền bỉ và dẻo dai hơn. Tinh tinh, âm thanh tin nhắn trò chuyện vang lên, Ninh Thư mở ra, đó là tin nhắn của hệ thống chủ hỏi phương thức hợp tác. Đương nhiên là chia ra rồi, hệ thống chủ phụ trách chiết xuất lực linh hồn, sau đó chia lực linh hồn tinh khiết lại cho cô. Sau đó lại nhắn tới, đi xem vào việc xử lý hồn thạch, quá trình chiết xuất ra lực linh hồn tinh khiết rất phức tạp, hao phí thời gian cùng lực lượng lớn, nếu như chia ra là 2:8. Ninh Thư, giờ tôi 8, anh 2 sao, phương thức phân phối này rất phúc hậu nha. Hệ thống chủ trầm mặt giây lát rồi nói, cô 2. Cả nhà anh mới 2, Ninh Thư rất muốn nói từ cúc, nhưng có vẻ hiện tại cô không có cách nào xử lý được tạp chất ben trong hồn thạch, những hồn thạch này chất đóng trong không gian hệ thống cũng không cách nào dùng được. Trước đó cô đã biết hệ thống chủ sẽ hố, nhưng không nghĩ lại hố to như thế, 7, 3, cũng không có, vậy mà lại là 2, 8, cô tiêu hao nhiều linh dịch như thế. Mặc dù không tốn tiền, nhưng cũng là cô đánh cược cả linh hồn trong Hải Thần Thạch mới lấy được. Ninh Thư, đời quá thấp, tôi tìm những thứ này cũng rất nguy hiểm, tôi đào những thứ này trong mỏ cũng rất gian nan, đã hợp tác thì phải đôi bên cùng có lợi, như thế mới có thể hợp tác lâu dài được. Chỉ có hai phần, không đáng để cô phải lao vào nguy hiểm. Nghĩ đến hệ thống chủ kia lấy đi phần nhiều hơn, cô cảm giác thật khó chịu. Hệ thống chủ, đi vậy cô muốn bao nhiêu? Ninh Thư, đi anh cảm thấy hẳn là nên chia cho tôi bao nhiêu? Hệ thống chủ, đi cô muốn bao nhiêu? Ninh Thư, đi có thể chia cho tôi được bao nhiêu? Hệ thống chủ, đề 4 phần. Ninh Thư xém chút nữa phun nước miếng lên màn hình, trước đó dám chơi đen với cô, cho dù là chiết xuất linh hồn lực tinh khiết, vậy mà một hơi liền lấy 6 phần. Mẹ nó! Cho dù 4 phần là kết quả cuối cùng, ngoài phí chiết xuất, cô 4 phần, đối phương 4 phần, tốt nhất là hai bên 5, 5. Ninh Thư mặc dù tổng lòng tạm chấp nhận, cô hỏi 2333, đề mi cảm thấy thế nào? 2333 ừ một tiếng, tự hồ suy nghĩ gì đó, sau đó lại trò chuyện với hệ thống chủ một hồi, sau đó nói với Ninh Thư, để có thể giao dịch, tôi đã cùng hệ thống chủ lập một cái khế ước, chúng là điều mà hệ thống chủ cam đoan, khế ước tôi đã thay cô soạn rồi. Quả nhiên là có lợi cho bản thân 2333 mới có thể tích cực như vậy, sau đó hệ thống chủ gửi tới một hợp đồng giao dịch, Ninh Thư ghi tên của mình lên hợp đồng, bên kia đóng một con dấu đỏ, xem như hai bên hợp tác thành công. Ninh Thư thở dài một cái, hỏi 2333, để cậu nói thử coi hệ thống chủ có nuốt bớt lực linh hồn của tôi không? Sẽ không, một tổ chức lớn như vậy không đến mức phải giở trò như thế. Vậy những thứ này đưa đi bằng cách nào? Ninh Thư nhìn hồn thạch xếp thành đống, hỏi 2333. Dùng năng lượng của thông đạo đưa qua, việc này sẽ tiêu hao năng lượng của tôi, tiêu hao năng lượng của tôi, tiêu hao không ít năng lượng của tôi, để 2333 nói đi nói lại. Ninh Thư trợn trắng mắt. Nói lời này không phải là muốn phân chia lực linh hồn sao? Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn hồn thạch đang biến mất trong không gian hệ thống. Một hồi lâu, 2333 mới lên tiếng, thì đã đưa qua, tôi đã ghi nhớ lại toàn bộ số lượng của hồn thạch. Ninh Thư cảm thấy 2333 hiện tại như con công xuề lông, đặc biệt tích cực. 2333 chịu khó chủ động như thế cũng thật là hiếm thấy nha. Đương nhiên Ninh Thư biết tại sao 2333 từ một kẻ chẳng mấy khi nói chuyện lại bỗng dưng trở nên tích cực như vậy. Bởi vì nó muốn lấy được một phần lực linh hồn. Sau khi xong xuôi, 2333 hỏi, lời cô có muốn mở rộng không gian hệ thống không? Ninh Thư, không phải mi nói sẽ lãng phí năng lượng của mi sao, vậy thì thôi. Cô biết suy nghĩ cho người khác quá nhỉ? 2333 nghẹn một hơi rồi nói. Ninh Thư cười khẩy một tiếng. Bây giờ nó chỉ ra vẻ để được chia nhiều lực linh hồn thôi. Giờ 2333 có muốn mở rộng không gian hệ thống để thể hiện thành ý thì Ninh Thư cũng không bằng lòng. Cho dù thực sự không có chỗ đặt chân đi nữa, cô thà ngâm mình trong linh trì hoặc co ro trên ghế sofa, bất kỳ điều kiện khắc nghiệt nào cũng có thể vượt qua. Cô làm vậy chính là không muốn 2333 lấy được nhiều lực linh hồn từ tay mình. Chỉ phân cho cô vỏn vẹn có 4 phần lực linh hồn, còn phải cân nhắc chia lại cho 2333 bao nhiêu phần. Thật ra cô có muốn nuốt trọn cũng không thực tế cho lắm, có một số việc vẫn cần 2333 giúp đỡ. Ninh Thư hỏi, liệu cậu muốn bao nhiêu? 2333, liệu cô cho tôi được bao nhiêu? Ninh Thư, thế cậu muốn tôi cho cậu bao nhiêu? 2333 do dự một chút rồi nói, y hai phần. Cút ra chỗ khác. Ninh Thư nói mà không có tí cảm xúc nào dư thừa. Xém chút nữa Ninh Thư phun ra một ngụm máu già cỗi rồi. Nhìn bộ dạng như bị ai ăn hiếp của 2333 đi kìa, nó chỉ có mỗi việc đưa đồ cho chủ hệ thống là xong, nhận một phần còn bày ra vẻ mặt đó cho ai xem, cô bận rộn tận nửa ngày cuối cùng chỉ nhận được có 3 phần đây này, cô biết đi đâu mà kể khổ đây. Nhìn sắc mặt khó ở của Ninh Thư, 2333 liền thay đổi giọng điệu, "Ia thì, tôi cảm thấy một phần là khá lắm rồi." Ninh Thư nói, "Rồi không phải cậu cảm thấy ít sao? Trong lòng tôi cảm thấy ít thì cô sẽ chia cho tôi nhiều nhiều chút hả?" 2333 nói. Ninh Thư, ấy đương nhiên là không. 2333 cạn lời. Cứ thế mà 2333 nhận được một phần lực linh hồn đã được tinh lọc, 2333 cũng chấp nhận cách phân chia này. Có động lực, Ninh Thư lại mang một ít linh dịch đi vào Cửu Cung Sơn để đổi lấy một ít hồn thạch. Địa điểm trao đổi không cố định, thế giới rất rộng lớn, lúc này có thể ở thành bang này, nhưng một lúc sau lại có thể xuất hiện ở một thị trấn khác. Ninh Thư còn phải đến mỏ hồn thạch để trông chừng hư vô pháp tắc. Kiểu gì cũng đến một ngày hư vô pháp tắc sẽ bị vật chất lấp đầy. Bất cứ thứ gì đều có giới hạn của riêng nó. Hiện tại hư vô pháp tắc có thể đồng hóa và nuốt chửng tất cả mọi vật là vì chưa đạt đến giới hạn mà thôi. Ninh Thư ôm lấy cánh tay, lạnh quá đi. Cô đã biến thành linh hồn mà còn cảm nhận được độ lạnh. Cô vẫn đặt bể cá ở đây, xem nó có thể đồng hóa được bao nhiêu. Có lẽ hư vô pháp tắc có thể giải quyết hết những cơn gió quái dị này, nói không chừng chờ đến lúc đó cô bắt đầu khai thác mỏ hồn thạch được rồi. Loại mỏ hồn thạch không thể khai thác như thế này, chắc hẳn là một mỏ hồn thạch rất lớn. Hiện tại cô cứ tạm thời dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch, mỏ quặng có thể khai thác được hay không còn chưa chắc chắn. Để có được một chút xíu lực linh hồn tinh khiết, thực sự Ninh Thư đã chạy gãy cả chân. Không biết chủ hệ thống bên kia làm cách nào để tinh lọc linh hồn. Tất cả lực linh hồn mà người ủy thác dâng lên đều không tinh khiết, phải trải qua quá trình tinh lọc trước, loại bỏ các tạp chất và những thứ tiêu cực trong lực linh hồn, sau đó nó mới được giao cho người ủy thác. Ninh Thư nghĩ mình vẫn phải đến được những thế giới ở tầng trên. Nghe nói càng lên các tầng trên, thế giới càng cao cấp, quy mô sẽ càng lớn, cho dù là để thu thập hồn thạch cũng phải lên những thế giới cao hơn mà thu thập. Những người ở tầng thế giới cao hơn chắc chắn sẽ mạnh hơn những người tầng dưới này, dù sao để lên đó cũng phải trải qua quá trình như núi đao biển lửa và lưỡi dao gió có thể chém xuyên linh hồn. Ban đầu Ninh Thư định đi hẻm núi gió để tìm bổ linh quả, ăn bổ linh quả có thể giúp linh hồn càng thêm cường kiện, nhưng trên cây có những xúc tu như vậy, lỡ như cô bị nó cuốn chết thì phải làm sao? Đây không phải là trò chơi đơn giản kiểu bị trói buộc với xúc tu thông thường, cô mà bị cuốn vào liền trực tiếp game over. Cô luôn cảm thấy Cửu Cung Sơn rất nguy hiểm, chắc là phải vượt qua núi đao biển lửa để được vào tầng thứ hai. Vẫn nên từ từ thôi, thế giới tầng này nàng còn chưa khám phá hết, đợi khám phá xong rồi hãy đi, hơn nữa còn có một số mỏ hồn thạch chưa khai thác là nỗi bận tâm trong lòng cô. Ninh Thư lại mang một đống hồn thạch về không gian hệ thống, 2333 đưa hồn thạch đi, Ninh Thư nằm dài trên sofa, nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư hỏi 2333, liệu cậu nghĩ sẽ có được bao nhiêu lực linh hồn? 2333 nói, không biết, trong hồn thạch có rất nhiều tạp chất, tinh chế hết cũng không biết còn lại bao nhiêu, cô chỉ nên coi đó là công việc phụ, công việc chính vẫn là làm nhiệm vụ đi, dù sao làm nhiệm vụ còn nhận được vô số năng lực. Đương nhiên Ninh Thư muốn đi làm nhiệm vụ, lỡ như may mắn gặp được bảo vật nào đó trong thế giới nhiệm vụ hoặc là gặp được căn nguyên thế giới thì sao, nếu cô không cần thì có thể bán đi, còn nếu gặp được thuộc tính quan ám thì càng tốt. Ninh Thư cũng không biết tiểu hỏa có thể ấp nở cho hai hòn đá kia hay không, nên chuẩn bị cả phương án thứ hai. Cho dù là nở ra được hay là tìm được trong thế giới nhiệm vụ, dù sao cũng đều là chuyện tốt. Hướng về mục tiêu của mình mà tiến tới, dần dần rồi cũng đạt được mục tiêu đã đề ra thôi. Tất cả vất vả trên chặng đường này đều là vì khoảnh khắc đó, rực rỡ mà huy hoàng. Ninh Thư lấy một ít trầm hương từ trong hộp đặt vào lò nhỏ rồi đốt lên, cô nằm dài trên sofa nghỉ ngơi một chút, định rằng tỉnh dậy rồi đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư vừa ngủ thiếp đi, kết quả hệ thống chat lại đột ngột ê tiên ê một tiếng trong không gian tĩnh lặng vô cùng của hệ thống, trực tiếp dựng đầu Ninh Thư dậy. Ninh Thư nhấn mở hệ thống chat, là Mai Tử Khanh đang gào khóc gửi tin nhắn đến. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Mai Tử Khanh hỏi Ninh Thư, vậy tại sao bây giờ giá của đạo cụ tăng vọt thế này? Giá đã tăng gấp 4 lần rồi, tôi mới làm xong một nhiệm vụ là trở về rồi mà. Ninh Thư, tư quỷ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà tôi cũng mặc kệ nó xảy ra chuyện gì, dù sao cũng có người cao hơn gánh vác, cô sợ cái gì? Đương nhiên tôi biết có người cấp cao xử lý, nhưng vấn đề là giá cả tăng vọt, tôi nghèo, cô cũng không có một chút tin tức nào à? Mai Tử Khanh hỏi. Ninh Thư muốn biết chứ nhưng thực sự không có tin tức nào được ngầm truyền ra ngoài, ngay cả người của phòng đấu giá như Tư Thiên cũng không biết, quan hệ của Tư Thiên chắc chắn nhiều hơn cô, hẳn là tin tức đã bị chặn rồi. Không có tiền thì ăn ít mua ít. Ninh Thư lập tức cảm thấy điểm công đức và điểm tín ngưỡng trong tay cô bị mất giá, sức mua giảm sút nghiêm trọng, cảm giác cô bị gài rồi, cô là dân đen bị lạm phát làm hại rồi. Quả là làm cho lòng người hoang mang đây mà. Ninh Thư cố gắng ổn định tinh thần, dù có biến động, nhưng sau này giá cả chắc chắn sẽ ổn định lại thôi. Mình vẫn nên làm việc của mình thôi, dù biết chuyện gì đang xảy ra cũng không thể thay đổi được, để người cấp cao hơn xử lý đi, đợi đến ngày nào đó mình trở thành người cấp cao kia, có lẽ sẽ lại đi gánh vác bầu trời sắp sụp đổ. Ninh Thư hỏi về tình hình ấp nở căn nguyên thế giới, Mai Tử Khanh liền nói, vì cái cục đá đó của cô chỉ là hai viên đá hết sức bình thường, không có tác dụng gì cả, tiểu hỏa đã trích máu cho nó cũng chẳng có tạo phản ứng gì. Nhỏ máu lên trên đó à? Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. Mai Tử Khanh, vì chẳng phải là do cô thúc giục hàng ngày sao, tiểu hỏa cảm thấy đó là trách nhiệm của mình nên đã nhỏ máu. Dù sao tiểu hỏa cũng là căn nguyên thế giới, trong máu có sức mạnh của căn nguyên thế giới. Nhưng một khi tiểu hỏa làm vậy cũng giống như con người, mất máu nhiều không tốt cho cơ thể. Ninh Thư, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không thúc giục nữa. Ninh Thư không nghĩ rằng tiểu hỏa lại chính trực như vậy, cậu ấy dùng máu của chính bản thân mình để nuôi hai cục đá vô dụng kia. Trong lòng cô cũng hơi nghi ngờ hai cục đá đó. Cô vẫn chưa dám chắc, nhưng cũng không dám phủ nhận khả năng nó có đúng là thứ mình muốn hay không. Cuối cùng cô vẫn mang một phần hy vọng nên mới thường xuyên hỏi thăm một chút. Ninh Thư, vì nếu không phải căn nguyên thế giới, sau này tôi sẽ cho tiểu hỏa chơi. Mai Tử Khanh, vì cục đá thì có gì hay để chơi chứ? Ninh Thư im lặng, cô ấy nói có lý. Ninh Thư, đây đừng cho cậu ấy trích máu nữa, từ từ ấp, có thể ấp nở thì ấp, nếu không thể nở thì đành thôi vậy. Dù sao cũng chỉ là vật chết, sao có thể so sánh với mạng người, hơn nữa tiểu hỏa lại là căn nguyên thế giới đã hình thành linh trí, phải trải qua bao nhiêu khó khăn, cần bao nhiêu khí vận, tốn bao nhiêu cơ duyên xảo hợp cơ chứ. Phải được ông trời ưu ái lắm mới có thể hình thành linh trí, nếu không thì ngoài kia biết bao nhiêu căn nguyên thế giới, sao không cái nào có được trí tuệ, chỉ mỗi mình cậu ấy mới có. Mai Tử Khanh, đi sau lần đầu tiên nhỏ máu, tôi không cho phép cậu ấy làm như vậy nữa, lỡ như mất máu quá nhiều rồi bị thiếu máu thì sao? Ninh Thư, y không đến mức thiếu máu đâu mà. Tuy tiểu hỏa chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ, nhưng năng lực thì khỏi phải bàn, cậy ấy là căn nguyên thế giới mà. Mai Tử Khanh, y sao cô biết không thể, không phải là người của cô nên không đau lòng chứ gì? Ninh Thư, y tôi sai rồi, đúng là có khả năng thiếu máu nha. Không chọc giận cô ấy nữa. Sau khi nói chuyện với Mai Tử Khanh một lúc, Ninh Thư tắt khung chat, mở cửa hàng của hệ thống, Ninh Thư cảm thấy giá cả trên này sắp tăng đến tận trời rồi. Không biết những người làm nhiệm vụ khác nghĩ gì, nhưng hiện tại cô không thể để bản thân vung tay quá tráng, muốn mua đồ cũng phải bỏ ra chi phí gấp 4 lần trước đây, có bị điên mới tiêu pha vào lúc này. Ninh Thư nhìn thấy cửa hàng của hệ thống có đủ loại giấy bùa, cô cũng biết vẽ bùa, liệu có thể vẽ bùa để đem bán không? Nhất là tình hình giá cả hiện tại cao như vậy, liệu có thể kiếm được một khoản không? Nhưng giá một lá bùa cũng không cao, có thể mua bằng điểm tích phân. Ninh Thư cảm thấy điểm tích phân giờ đây không còn hữu dụng nhiều với bản thân. Hơn nữa những thứ có thể mua bằng điểm tích phân trong cửa hàng đều không phải là đồ chất lượng cao. Vậy điểm tích phân có tác dụng gì? Những vật phẩm trong cửa hàng hệ thống chắc chắn đều do người chế tạo ra, liệu trong tổ chức có thợ thủ công không? Ngoài người làm nhiệm vụ và hệ thống, chắc hẳn còn có rất nhiều người tài năng với đủ loại tài nghệ, lại còn có quân đội. Tổ chức này lớn và sâu hơn cô tưởng, một cái cây lớn với cành lá sung xuê, có đủ loại nhánh cây, mỗi nhánh đều hoạt động độc lập. Ôi chao, không biết tổ chức này đã tồn tại bao lâu rồi. Càng nghĩ càng thấy nước sâu không thấy đáy, người làm nhiệm vụ chỉ là một nhánh cây trong đó. Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Tất cả đều phải cúi đầu bái phục trước tổ chức hùng mạnh. Mục đích tồn tại của tổ chức là gì? Ninh Thư cũng lười suy nghĩ, mà có suy nghĩ cũng vô ích, đợi đến khi bản thân mạnh lên, chắc chắn cô sẽ được tiếp cận với nội bộ của tổ chức. Ninh Thư cảm thấy mình hình như vẫn chỉ là thành viên ngoài biên chế của tổ chức, đoán chừng chưa phải nhân viên chính thức, chắc hẳn cô là nhân viên hợp đồng. Cái cảm giác mình chỉ là nhân viên hợp đồng y cứ bám dính lấy cô. Sau này nếu cô làm sai điều gì, liệu có thể dùng lý do bản thân chỉ là cộng tác viên để giải thích không? Thôi đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, chỉ có thể bị xóa sổ. Ở đây không có chuyện sai lầm thì nhận lỗi là xong, đó là chuyện sống chết, phải hết sức cẩn thận như đi trên băng mỏng. Ninh Thư ngáp một cái, lúc nãy bị Mai Tử Khanh đánh thức, giờ cô định ngủ thêm một chút. Sau khi thức dậy, tinh thần sảng khoái hơn, dù chỉ là ở trạng thái linh hồn, nhưng do tác dụng tâm lý, Ninh Thư vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất tâm lý không còn mệt mỏi như trước. Ninh Thư mở cửa hàng của hệ thống. Đổi một ít tích cốc đan, phải tiêu tốn gấp 4 lần so với giá cả trước đây. Mua đồ lặt vặt như cô thì không sao, chứ nếu mua đồ lớn thì giá đắt cắt cổ, có thể khiến tâm can người ta chấn động. Nhưng giá cả vẫn không có dấu hiệu giảm, hoàn toàn không quan tâm đến những người làm nhiệm vụ đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Ninh Thư nói với 2333, "Ê đi làm nhiệm vụ thôi." Như thường lệ, 2333 lại hỏi, "Đi làm nhiệm vụ hệ thống à?" Ninh Thư, vì lúc mi nói câu này không nghĩ sẽ làm cho hai bên cảm thấy khó xử sao? Nếu từ chối thì cô là người vô tâm, còn nếu chấp nhận làm nhiệm vụ hệ thống thì toàn là những nhiệm vụ không đơn giản, đấu với một người có khả năng hắc vô cực làm cô rất mệt. Vì vậy thường phải cách một khoảng thời gian cô mới làm lại kiểu nhiệm vụ này, dù là chuyện đôi bên cùng có lợi, nhưng sẽ làm cô rất mất sức. Đôi khi từ một số chi tiết cô có thể cảm nhận được thực ra 2333 không mấy quan tâm đến cô. Trước đây cả hai là đôi người xa lạ, bị buộc phải ở bên nhau, tối đa chỉ là từ xa lạ trở nên quen thuộc, không có gì hơn, phần lớn là vì lợi ích cả. Hai người đều có lập trường và suy nghĩ riêng. Ninh Thư cũng không thể cầu xin hay khóc lóc để 2333 quan tâm đến mình. Cô không thể trách móc 2333 lạnh lùng vô tình, vì cô đối xử với 2333 cũng y như vậy, không ai có tư cách trách móc ai cả. Mọi người chỉ là mối quan hệ hợp tác giữa đồng nghiệp, chỉ là không vui vẻ hòa thuận như những người khác mà thôi.